Chương 201, Đại Hung. Chương 201, Đại Hung lúc xế chiều, Bình An Kinh trên đường lớn đám người càng ngày càng nhiều, Mã Sa đã nửa bước khó đi, người đi trên đường ở nhìn thấy chiếc này xa hoa xa giá lúc, đều là từ phát nhường đường, khiến nó đi đầu đi qua. Đi tới thần xã phụ cận để mã xe dừng lại, Dài U Dọ Kỳ từ trên xe tìm đến ba cái thật dày hoa dày áo lông, khoác ở ba cái trên người của cô gái. Chậm một chút đi đầu mở cửa xe, một hồi không khí rét lạnh từ ngoại giới thổi tới, để chỉ là người bình thường mù cổ thân thể một hồi run rẩy. Nhảy xuống xe ngựa, Dài U Dọ Kỳ hướng về phía cả gù dạ đưa tay ra, đem tay nhỏ bé của nàng bắt lại, đỡ nàng eo thon, đưa nàng ôm được trên mặt tuyết. Mù cổ căn bản không cần Dài U Dọ Kỳ đi đỡ. Nàng quả quyết chính mình đi xuống giật mình, vô cùng không phải thuộc nữ nhảy tới trên mặt đất. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dài U Dọ Kỳ đem sau cùng hạ tạ nò cổ cổ rổ thẳng không không không tiếp ôm xuống, bốn cái đeo mặt nạ, nhưng là khí chất khác hẳn với thường nhân quái dị người, đem phụ cận tầm mắt của người đều ngưng tụ tới, bất quá bởi vì mặt nạ ngăn cản, cả gù giả kia diễm tuyệt thiên hạ gương mặt của không có bại lộ, chỉ có không có phát sinh lớn rối loạn. Bất quá coi như không có lộ ra khuôn mặt. Nàng giấu ở thật dày y ăn vào thân thể mềm mại hoàn mỹ, để mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân, đều là không nhịn được nhìn thêm vài lần. Cả gù giả tao nhã lịch sự, quý khí bức người, hạ tạ no cổ cổ rồ thân thể có chút nhỏ, mà mù cổ càng là có vẻ nhảy thoát, người ở bên ngoài xem ra, đây càng như là một đôi phu phụ mang cùng với chính mình hài tử xuất hành thăm viếng. Coi như là tân niên, nhân loại giữa giai cấp vẫn là cách một đạo vách núi. Làm Dù Dọ Kỳ sau khi xuống xe cũng không bao lâu, trong đền thờ thì có vu nữ tiến lên đón, mang theo bốn người bỏ qua cho chen chúc xếp hàng đám người, đi trước chuyên môn cho quý tộc tham viếng địa điểm. Đi qua tuyết động bao phủ dốc núi nhỏ, đoàn người dần dần rất thưa thớt đứng lên, có vệ binh cùng thần quan ở chỗ này gác, không cho người thường tiến nhập. Ở vu nữ dưới sự hướng dẫn, đi qua chim ở, bước vào thần quốc, đi tới thần xã chính điện, nơi đây đã không có một bóng người. Ngoại trừ hạ tạ no cổ cổ rồ bên ngoài, Dài U Dọ Kỳ ba người đều là tháo xuống mặt nạ, vu nữ tuy là kinh dị cùng cả gù dạ khuôn mặt đẹp, nhưng làm thần người hầu cùng với một nữ nhân, đến là bao nhiêu có thể ngăn cản cái loại này làm người run sợ mỹ lệ. Bưng tới tỉnh thủy vì mấy người tẩy trừ bàn tay, tỏ vẻ đối với thần tôn kính, vu nữ tay cầm ngự tiền mang theo mấy người tiến nhập thần xã, chính là cung kính xin cáo lui. Phải làm thế nào thăm viếng đâu, làm trong đền thờ ngoại trừ bốn người ở không người khác sau. Cả cụ dạ rốt cục khẽ mở môi anh đào, xem lên trước mặt bị kính bái ba tôn thần nói do nói. Dài U Dọ Kỳ nhìn chăm chú vào đem chính mình cung phụng thần tượng cùng thần minh, lắc đầu. Một dạng tình huống bên dưới, coi như thiên tri ba ngự thần đúng thần đạo giáo tối cao thần, cũng không phải sẽ bị như vậy cung phụng, nhân loại cung phụng thần minh càng nhiều hơn chính là nông nghiệp cùng thổ địa thần. Thế nhưng cái này cái quốc gia trình độ nhất định coi như là chính giáo hợp nhất, mới phải xuất hiện loại này loại khác tình huống. Dài U Dọ Kỳ chú ý tới cả gù dạ mắt thần hậu, nhún vai biểu thị chính mình cũng không biết làm sao tham viếng. Làm thần linh hắn, nào biết đâu rằng phàm nhân cũng là thế nào tham viếng đấy. Mù cổ khi nhìn đến cả gù dạ cùng Dài U Dọ Kỳ mắt to nhìn mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau sau, len lén cười, trang nghiêm đi lên trước, chắp hai tay cầu nguyện. Sau đó từ trên người lấy ra một ít tiền, ném tới ta y tiền trong dương, từ trong ống rút lấy một cái tượng trưng cho sang năm vận thế cây tham bằng trúc. Túi đầu đánh giá trên cây tham bằng trúc báo tang, mù cổ chính là tâm thần run lên, bởi vì phía trên kia viết, đúng cùng đại cắt đồng dạng hiếm thấy đại hung. Mù cổ âm thầm an ủi chính mình một phen, đã đem kia cây tham bằng trúc len lén giấu vào ống tay áo của mình bên trong. Chứng kiến mù cổ làm gương cho mấy người làm mẫu một cái hạ. Hạ tạ no cổ cổ rồ cùng cả gù dạ cũng là đi lên trước, học mù cổ phía trước dáng vẻ bắt đầu cầu khẩn. Dài U Dọ Kỳ rõ ràng chứng kiến, cả gù dạ vượt qua thờ phụng sủ kỳ rồ mì bài vị, trực tiếp hướng về ạ mạ tệ giặt cùng làm ngọn đèn mình tôn cúi đầu. Có thể cả gù dạ cũng biết, đối với cùng với chính mình mẫu thân cầu khẩn chẳng có tác dụng gì, có đi làm ba người đều là tham viếng hoàn tất sau, ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Dài U Dọ Kỳ. Phu quân đại nhân tại sao không đi thăm viếng đâu, mù cổ nghi ngờ mở cửa hỏi. Dài U Dọ Kỳ chỉ là lắc đầu, cười nói được rồi, ta cũng không thói quen đi thăm viếng chê cười. Kia cung phụng ba cái thần, một cái là chính bản thân hắn, một cái đã từng phát sinh qua nhất quan hệ thân mật ta mạ tệ giả, còn có một cái có lẽ là tương lai địch nhân, Giai U Dọ Kỳ cũng không có bái chính mình cùng ý nghĩ của các nàng. Mù Cổ chứng kiến Giai U Dọ Kỳ kiên trì, cũng không có nhiều lời, đi tới bên người của hắn, một viên tâm tư đều là đặt ở phía trước trên cây thăm bằng trước, nho nhỏ Mù Cổ tỉ mỉ nghĩ có thể sẽ phát sinh cái gì đối với nàng mà nói đúng đại hung chuyện cả gù dạ chứng kiến Giai U Dọ Kỳ kia một bộ chết sống không phải thăm viếng bộ dạng, như có điều suy nghĩ. Ra thần xã, lần nữa lên xe ngựa, trong xe bầu không khí không biết vì sao, ít một chút vui sướng, nhiều một chút ưu sầu, gần giống như các nàng sở rút ra cây thăm bằng trúc, đều không phải là tốt ký giống nhau. Giai U Dọ Kỳ trong lúc nhất thời cũng không biết có thể nói cái gì, cùng ba người trầm mặc không nói, chỉ là xem chừng bình an trong kinh vui mừng bầu không khí. Ở nơi này an tĩnh tình tình huống bên dưới, Mã Sa lấy chậm rãi tốc độ, đem chọn cái bình an kinh đô đúng du tẩu một vòng, mùa đông buổi tối tới rất nhanh. Bất chi bất giác, sắc trời tối xuống. Đang ở Giai U Dọ Kỳ chuẩn bị nói vài lời, đánh vỡ loại này nặng nề lúc, Mù Cổ cũng là nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Làm sao vậy? Mù Cổ phát hiện Mù Cổ dường như có chút không đúng, Giai U Dọ Kỳ quan tâm hỏi. Nơi đó Mù Cổ tay theo cửa sổ ra bên ngoài chỉ một cái, xinh đẹp lông mi cũng là nhíu nhíu một cái. Thử chứng kiến Mù Cổ động tác, cộng thêm Giai U Dọ Kỳ hai người khác đều là theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Cũng là kinh ngạc phát hiện, ở một cái có chút u ám trong góc, dĩ nhiên có một người. Đó là một cái tuổi chừng chỉ có 11-12 tuổi tiểu cô nương, na nở dê mà cờ lấy đơn bạc quần áo, ở giá rét mùa đông lý sát sát run, khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh màu đỏ bừng, co do thân thể vì mình tìm kiếm nhỏ bé không thể ba. Sau cùng tình cảm ấm áp, ở trước người của nàng, đúng vài thanh ô giấy dầu, nhưng nhìn của nàng như vậy. Những thứ này ôm một bà cũng không có bán đi. Ngắm nhìn bốn phía, những thứ khác tốt địa phương đều bị người chiếm cứ. Cái tuổi này còn nhỏ nữ hài, không còn cách nào cùng những người trưởng thành kia nhóm tranh đoạt có lợi địa phương. Chỉ có thể căn nhà nhỏ bé ở nơi này thường cảm không người chú ý trong góc. Cả gù dạ khi nhìn đến tiểu cô nương sau, rất là đạm mạc. Đó là một loại khám phá thế sự đạm nhiên, chỉ là tuổi còn nhỏ quá lại tâm địa thiện lương mù cổ. Đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về Giai U Dọ Kỳ. Phu quân đại nhân Mù Cổ khe khe tê, giọng nói có chút cầu xin, cũng có chút không xác định. Giai U Dọ Kỳ thở dài một hơi, ôn nhu sờ sờ Mù Cổ đầu nhỏ, vỗ nhẹ lên ma xa, khiến nó ngừng lại.